Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Gấp trăm lần thánh lực phòng. Cái này Vương lão tứ bộ dạng, hoàn toàn chính là một cái dị thú dáng vẻ, hoặc có lẽ là một cái tiểu hình dị thú ấu thể. Đương nhiên, hiện tại Vũ Linh Đại Lục xuất hiện dị thú cũng không phải là nhất chủng. Mỗi một chủng dị thú dáng vẻ đều bất đồng. Tuy là bất đồng, nhưng là có tương tự điểm. Thật giống như thế giới động vật bên trong có liệp báo, có hoa báo, có kim tiền báo, có hắc báo chờ. Tuy là dáng dấp không giống với, nhưng người liếc mắt là có thể nhìn ra đây là một con báo tử. Hoặc có lẽ là trong nhà nuôi cẩu, có kim mao, có husky, dáng dấp không giống với, nhưng người biết đây là con chó. Cái này Vũ Linh Đại Lục dị thú cũng là như đây. Những thứ này dị thú chính là toàn thân có chút mềm nhũn, nhưng sau bộ dáng, chính là chỗ này chủng cực kỳ dáng vẻ chán ghét. Hình dung không quá xuất hiện cái này chán ghét tướng mạo. Thế nhưng, Bạch Sách bốn người hiện tại liếc mắt là có thể nhận ra cái này bị linh lực kim thừng trói lại thân thể, không cho bành trướng trở nên lớn. Vương lão tứ hiện tại biến thành một cái dị thú, mà bây giờ Vương lão tứ thân thể còn đang điên cuồng trướng lớn. Bó kia ở Vương lão tứ thân thể linh lực kim thừng hiện tại cũng sắp không chịu được nữa, đùng đùng bắt đầu bị tránh đoạn. Bất quá, cũng may chính là hiện tại tỉnh hồn lại thượng liêu ba người, tay trên xuất hiện một hồi kim quang. Theo về sau, ba đạo kim thừng lần nữa hướng cái này Vương lão tứ thân thể quấn đi lên. Theo cái này ba đạo kim thừng lần nữa quấn đi lên về sau, cái này dị thú thân thể liền lần nữa bị chặt. Chỉ có Vương lão tứ cái kia cái đầu lộ ra bên ngoài đầu lâu vẫn còn ở biến lớn, trong miệng cũng là phát sinh lớn vô cùng khủng bố tiếng gào thét. Mà thân thể gì gì đó còn đang nỗ lực bành trướng muốn tránh thoát mở cái này trên người ba đạo kim thừng. Cái này thượng liêu ba cái người ngẩn ra, theo sau cũng là cắn răng một cái, tay trên lần nữa xuất hiện mấy đạo kim thừng hướng Vương lão tứ thân trên quấn quanh đi. Đồng thời, lần này chính là chợt nhất, theo sau Vương lão tứ thân thể trong nháy mắt bị tiểu. Bất quá, cái này Vương lão tứ thân thể bây giờ liền cùng cái bành trướng dài khí cầu giống nhau. Thân thể bị trong nháy mắt tiểu về sau, cái kia cái đầu lộ ra bên ngoài, trong nháy mắt trướng đại mười mấy lần, đã có thể nhồi vào cả phòng. Đồng thời cái này Vương lão tứ đầu cũng hoàn toàn tan vỡ, trong mắt gì gì đó đều đã theo trong hốc mắt rơi ra tới. Khuôn mặt trên lỗ chân lông chỗ tắc thì là hướng ra phía ngoài rỉ ra mủ dịch. Một màn này làm cho cái kia ở bên ngoài xem trò vui tất cả mọi người lập tức sợ đến chạy đi. Nhưng là ở này lúc, cái này Vương lão tứ đầu bị hoàn toàn bạo nổ. Chiến sĩ xã khu, trong phòng tắm, Bạch Sách một bên nôn khan lấy, vừa trà lấy tắm, ngoài cửa bang bang bị người đập hai hạ về sau, liền truyền đến thượng liêu thanh âm nói: Bạch Sách huynh đệ, đội điều tra đến, muốn tới hỏi một chút tình huống vừa rồi. Bạch Sách đáp một tiếng, lần nữa xúc một cái, đổi trên quần áo mới về sau, cái này mới hướng đi ra bên ngoài. Vừa rồi nổ tung trong nháy mắt, thượng liêu ba người kia lập tức thân trên trống lên phòng ngự cháo, một chút việc cũng không có. Bạch Sách xuất môn đi tới chánh đường về sau, liền thấy bốn gã tứ tinh chiến tướng ngồi ở trong chính đường. Mà đám người này hỏi thăm sự tình, chính là chuyện vừa rồi tình. Dù sao Bạch Sách là từ đầu nhân chứng đến đuôi người, Bạch Sách cũng là như nói thật lấy. Cái này ba cái đội điều tra nhân cúi đầu ghi chép, lại nói tiếp, cái này nhưng là một cái lớn vô cùng sự tình. Bởi vì liền hiện nay mà nói, đối với toàn bộ Vũ Linh Đại Lục nhân mà nói, cái này dị thú kinh khủng địa phương chính là ở chỗ, người không biết vật này là thế nào tới, có dấu hiệu gì, nó hội không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, coi như mỗi cái thành thị có chiến sĩ phân bộ tồn tại. Có thể trong nháy mắt đối với mấy cái này dị thú bao vây tiễu trừ. Nhưng này cũng cần phản ứng thời gian, liền ngắn ngủn mấy phút. Cái này dị thú liền có thể đem người chung quanh còn có kiến trúc phá hủy thành phế tích. Cho nên, dị thú từ đâu tới? Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng, hôm nay Bạch Sách một đội người liền thấy dị thú dị biến quá trình. Cái này tự nhiên là nhất kiện phi thường chuyện gấp gáp. Bạch Sách đem mình thấy hết thảy, có thể nói đều nói. Một đội này người ghi chép xong về sau, cũng là gật đầu, sau đó cùng Bạch Sách nói, lần này xem như là lớn vô cùng công tích, hội đăng báo cho tổng bộ, chờ tổng bộ ngợi khen xuống về sau, Bạch Sách chiến sĩ tinh cấp sẽ đề thăng. Bạch Sách đối với cái này nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là gật đầu không có đang nói cái gì. Sau đó một đoạn thời gian, rất bình tĩnh. Hưng Liêu phủ nơi đây cũng không có phát sinh bất kỳ đại sự. Còn Vương lão tứ sự kiện kia đến tiếp sau làm sao điều tra? Đó là chiến sĩ phân bộ nội bộ điều tra. Kết quả điều tra gì gì đó tự nhiên cũng sẽ không theo Bạch Sách những tiểu đội này nhân nói. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không hứng thú biết. Một tuần ban đêm phiên trực hoàn tất về sau, tiếp một vòng chính là nghỉ ngơi. Còn có điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bởi vì hạ tuần sau, Bạch Sách cái này tiểu đội, tự muốn Bạch Thiên phiên trực, lại nói tiếp cũng là, cái này một tuần lễ, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng chưa từng có đi tìm Bạch Sách. Liền mỗi ngày muộn trên lôi kéo Bạch Sách chơi trên 2-3 tiếng đồng hồ du đùa giỡn, nhưng sau chỉ thấy không đến người, đương nhiên, Bạch Sách lại không được tiện. Muốn làm cho Bắc Lam Lăng Hiên tìm đến mình, Bạch Sách sở dĩ đáp ứng cùng Bắc Lam Lăng Hiên chiến đấu. Kỳ thực chính là muốn từ Bắc Lam Lăng Hiên nơi nào lộng một điểm thánh lực tới nuôi dưỡng Tiểu Hắc Long, dù sao cái này Tiểu Hắc Long một trận tựu muốn ăn nửa năm phân lượng. Nhưng cũng may chính là, từ cái kia thiên Tiểu Hắc Long ăn no về sau, 10 ngày này. Tiểu Hắc Long một mạch không có tỉnh, liền mỗi ngày vùi ở Bạch Sách trong lòng ngủ. Còn có Hồng Sùng cũng là như đây. Sáng sớm, ở trong chính sảnh, Thượng Liêu ba người ăn điểm tâm. Chính xác mà nói, là ăn cơm chiều, bởi vì mọi người là mới từ trực đêm trở về. Bạch Sách ăn nhanh, bỏ vào vài hớp về sau, liền ngồi ở phòng chính ghế sofa lên. Một tay cầm máy Xbox, một tay cầm máy nhắn tin nói, "Uy uy uy, đứng lên không có, cái này Bạch Sách hiện tại ngày đêm điên đảo, mặc dù là suốt đêm đi tuần tra, nhưng bây giờ toán thời gian tựu giống với một người bình thường muộn trên mới vừa tan tầm giống. Nhau, hiện tại đi ngủ hiển nhiên là ngủ không được." Bạch Sách hướng về phía máy nhắn tin kêu vài tiếng về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cái kia chưa tỉnh ngủ thanh âm cái này mới hơi hơi truyền đến nói. Không được chơi hay không? Khốn, ngủ đây. Bạch Sách nghe xong Bắc Lam Lăng Hiên lời nói về sau. Nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói. Người hôm qua muộn lại suốt đêm chơi du đùa giỡn. Bắc Lam Lăng Hiên không có phản ứng Bạch Sách. Phòng trừng lại ngủ mất. Bạch Sách cũng là bĩu môi. Chuẩn bị chính mình chơi. Chỉ bất quá, cái này thường thường cùng người khác cùng nhau chơi du đùa giỡn. Hiện tại chính mình chơi, luôn cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Ở Bạch Sách tiêu hao thời gian thời điểm, Thượng Liêu ba người tắc thì là ăn xong điểm tâm, cầm chén đũa đều thu thập hết về sau. Ba người này liền hướng về phía Bạch Sách cười nói, "Phụ, Bạch Sách, có muốn cùng đi hay không tu luyện chàng à?" Cái này mấy thiên Bạch Sách nói nghiêm túc nhiều lần về sau. Thượng Liêu ba người cái này mới đổi cái kia làm người ta lúng túng xưng hô. Tu luyện chàng, vật kia nghe sẽ không tinh thần, còn không bằng ở nhà chơi du đùa giỡn đây. Tức thì Bạch Sách cũng chuẩn bị nói không đi kia mà. Bất quá,